Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1206, chương 1207, điên cuồng tranh đoạt. 11. Diệp Lăng theo Đông Phương Sóc lại đi mấy đạo cửa cung. Mới đi tới cái này Thái Hư Thiên Cung phân cung chính điện. Cái này chính điện là rộng rãi đại khí, xa hoa rất. Cho dù Diệp Lăng nhìn cũng là liên tục gật đầu. Tiến vào chính điện bên trong, Diệp Lăng càng là tấm tắc tán dương. Cái này đại điện bên trong là chỗ tiết lộ ra xa hoa lãng phí. Đại điện đỉnh chóp càng là có bốn cái như dưa hấu lớn nhỏ như vậy như dạ minh châu một dạng hạt châu treo lấy. Tản ra từng sợi tinh thuần vô cùng tiên lực. Chỉ bất quá Diệp Lăng mới vừa vào cửa liền cả người run lên. Hắn phát hiện vài cái nam tử trơ mắt nhìn hắn. Hai mắt mạo lục quang a. Cả người tóc gáy trong nháy mắt chợt nổi lên. Diệp Lăng lại càng hoảng sợ. Chiến trận này là chuẩn bị ăn hắn à? Tới tới tới, mau vào. Hàn Cầm Hổ đứng dậy, vội vã xua tay. Đối diện Đông Phương Sóc gật đầu. Nói cho Diệp Lăng Hàn Cầm Hổ thân phận, phân cung cung chủ, bát kiếp tiên đế, thực lực này địa vị có thể đều là không thấp a. Diệp Lăng cũng không nâng lớn, cùng Đông Phương Sóc đi tới mọi người trước người. Ngươi tên là gì? Giới bên ngoài là cái gì tông môn? Nhất danh người đàn ông trung niên liền vội vàng hỏi, người khác cũng đều là trơ mắt nhìn, dựng lỗ tai lên nghe. Ta danh Diệp Lăng, là lôi vực, Diệp Lăng bình thản ung dung nói, mọi người sững sờ, lôi vực, chưa nghe nói qua a. Vốn tưởng rằng chắc là người nào thánh địa đi ra thiên kiêu đây. Kết quả lại là một cái không có một điểm danh tiếng thế lực. Ngươi nói hào là cái gì? Hàn Cầm Hổ hỏi, đạo hiệu, cũng chính là tôn hiệu, giống như Diệp Lăng phía trước. Cửu kiếp tiên đế là giống nhau. Lôi đế, Diệp Lăng lại đạm nhiên nói. Nhưng là cái này tôn hiệu cũng là chấn đắc mọi người sững sờ. Đều là hít vào ngụm khí lạnh. Thật là lớn danh tiếng a. Danh tiếng này nhưng là không dễ dàng điều khiển khống a. Một cái bất cẩn đó chính là bị hàng làm thịt. Ta là cái này hư hóa thành Thái Hư Thiên Cung cung chủ. Đầu tiên ta chúc mừng ngươi. Thông qua khảo hạch, đã chính thức là ta Thái Hư Thiên Cung nội môn. Hàn Cầm Hổ cười nói, cái này Thái Hư Thiên Cung chia làm ngoại môn, nội môn, trưởng lão, cung chủ bốn vị, ngoại môn cũng chính là thủ thành nhân cái loại nào. Nói trắng ra cũng chính là một hợp đồng lao động, lúc nào hợp đồng đến kỳ, biểu hiện một dạng, trực tiếp liền khai trừ rồi, nội môn liền là chân chánh môn nhân. Có quyền lợi sử dụng các loại tông môn tài nguyên a các loại. Chẳng qua quyền lợi rất nhỏ. Ở hướng trên, lên, chính là trưởng lão, chính là Đông Phương Sóc vị trí. Thực lực không tệ, quyền lợi cũng được. Bên trên chính là cung chủ, chính là Hàn Cầm Hổ. Đây chính là chấp trưởng nhất phương sinh sát đại quyền đầu sò. Mấy lần là ở cửa cung bên trong cũng có rất lớn ngữ quyền. Đương nhiên, đây là tương đối to phân chia, cũng tỉ như điện bên trong mấy vị, còn có cái gì hắc giáp quân thống lĩnh, cái kia rõ ràng cho thấy cao hơn quá dài lão vị trí. Nội môn đệ tử, đãi ngộ không cao, chẳng qua Diệp Lăng cũng không có gì có thể nói, dù sao mới vừa tiến vào, nếu như trực tiếp nhưng một cái quá lớn vị trí, cũng không bình thường. Ngươi có thể tuyển trạch tiến nhập cái kia đường khẩu hoặc địa phương. Đây là của ngươi này quyền lợi. Ta giới thiệu cho ngươi xuống. Đây là Hắc Giáp quân thống lĩnh. Hắc Vân đế quân. Đây là hình đường đường chủ vô tâm lão nhân. Thực lực biêu hãn. Đây là chấp pháp quân quân chủ hình vô vi. Thất kiếp tiên đế tột cùng hung hãn thực lực. Đây là trưởng lão đường đại trưởng lão khô mộc đế. Tôn. Hàn Cầm Hổ giới thiệu xong chi về sau, chỉ Diệp Lăng, ý bảo hắn tuyển trạch tiến vào đường khẩu các loại. Tiếp đó, chính là ngươi nên lựa chọn lúc. Hàn Cầm Hổ nói cho hết lời. Này đầu sỏ, ở Hư Hóa Thành đều là lừng lẫy nổi danh đầu sỏ, từng cái trong mắt đều sáng. Cái kia gì, ta trước tiên là nói về vài câu a. Hắc Vân Đế Quân ho khan nhất nói rằng, hắn tướng mạo tục tằng, thực lực nhưng là không có chút nào yếu. Ngươi nói cái rắm a ngươi, họp đây, còn tự cao tự đại. Cút đi, ngươi nói cái rắm, ta cho ngươi biết, a Diệp Lăng, ngươi tới ta đây hình đường, ta tuyệt đối cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đãi ngộ, đãi ngộ nhằm nhỏ gì, ngươi tới chúng ta chấp pháp quân, ta trực tiếp để cho ngươi làm thủ lĩnh. Ngươi có gì cần, cứ mở miệng, ta tuyệt đối ủng hộ mạnh mẽ. A hát, trưởng lão Đường rất cần người tài giỏi như thế. Dù sao người tài giỏi như thế ở các ngươi Đường khẩu bên trong, vậy là tuyệt đối lãng phí. Ngươi nói cái này có ý tứ. Ngươi một cái lão gia hỏa, già mà không kính, ngươi rất mạnh sao? Đúng vậy, rất mạnh ấy ư, tới cùng ta so một chút. Mọi người từng cái tức thì tranh đoạt lên. Diệp Lăng con người chấn động. Ta dựa vào, chiến trận này cũng quá lớn chứ. Liền vì tranh đoạt hắn a, có cần không? Hắn nào biết đâu rằng, thiên phú của hắn sớm rung động bọn người kia không kềm chế được. Chiến trận này vẫn là nhẹ. Trọng yếu hơn chính là, nếu như người nào bồi dưỡng ra một cái thế cường giả kia, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là nhất kiện đại công lao a. Đến lúc đó khen thưởng còn không lay lay. Làm sao, ta Khô Mộc làm sao không mạnh? Các ngươi không phục xuất hiện thử xem. Được a, ngươi một cái lão gia hỏa, ta Hình Vô Vi sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Hừ, ta cũng vậy, công chủ, mời sự chấp thuận ta và hắn một mình đấu. Ta muốn đánh hắn. Phốp, ha ha, ngươi thật là nực cười a. Ngươi chẳng qua thất kiếp tiên đế thực lực, lại vẫn muốn cùng Khô Mộc một mình đấu. Hàn Cầm Hổ cũng là khuôn mặt đại hãn, hướng Diệp Lăng xấu hổ cười. Bọn người kia thật đúng là mất mặt a. Đi đi đi, ngươi làm ra đi, ta đánh liền đoạn chân của ngươi. Ngươi cho bổn tọa xuất hiện, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ta nhổ vào, ta có thể cho Diệp Lăng tốt nhất giáo dục. Các ngươi có thể cho sao? Ngươi cứ nói đi, ta không mạnh bằng ngươi. Hàn Cầm Hổ nhìn trang diện gần không khống chế được, vội vã vọt tới trung ương ngăn trở gần phát sinh kịch đấu. Đều ngừng cho ta, từng cái còn thể thống gì? Từng cái nói, đều có cơ hội. Hàn Cầm Hổ sâu hấp một hơi, mọi người lúc này mới xem như là chậm lại. Bất quá nhãn thần như trước ý chí chiến đấu hiên ngang a. Ta tới trước, Hắc Vân Đế Quân lãnh nói rằng, thần sắc uy nghiêm tới cực điểm. Ta nhổ vào, dựa vào cái gì ngươi trước đến? Ngươi Hắc Giáp Quân phạm sai lầm, không còn phải giao cho ta Hình Đường xử trí. Đúng vậy, ngươi Hình Đường không còn phải về ta trưởng lão Đường. A hát, ta chấp pháp quân có đối với các ngươi mọi người đô dám khống chế quyền lợi. Các ngươi có ai ta treo? Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì khố xuống dưới. Những người này từng cái cùng như điên cuồng. Đều nhanh điên rồi sao? Cầm miệng hết cho ta. Các ngươi có ai ta đại? Hàn Cầm Hổ tức thì giống giận. Chống nạnh mắt lạnh. Mọi người từng cái đều là rụt cổ một cái. Có thể thấy được Hàn Cầm Hổ bình thường cũng là uy nghiêm mười đủ a. Câu nói đầu tiên chấn trụ bãi. Khô Mộc Đế Tôn, ngươi nói trước đi. Hàn Cầm Hổ trực tiếp chỉ một cái. Khô Mộc Đế Tôn tức thì vui vẻ. Hấp ta hấp tấp đi tới Diệp Lăng trước mặt. Cái kia trước tiên là nói về a. Ta là trưởng lão Đường. Ngươi vào ta Đường khẩu. Không nói khác. Ở nơi này Hư Hóa Thành, tuyệt đối là đi ngang a. Chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ, tựa như, có phải hay không ngẫm lại liền thống khoái. Cái kia không có biện pháp a. Ai bảo ta quyền lợi đại đây có phải hay không? Ha ha, Khô Mộc Đế Tôn cười to nói. Diệp Lăng khóe miệng không ngừng co giật. Cái này đặc biệt đều là đàn người nào a? Chính mình gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung đến cùng đúng hay không? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.